Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 467. Đặc biệt khách quý là người quen. 467. Đặc biệt khách quý là người quen. Cho nên Bussora mới nói liên minh đại hội là tất cả người mới huấn luyện ra mộ địa. Người mới huấn luyện ra nhiều lắm thì đi thấy chút việc đời. Tham gia náo nhiệt, làm vật làm nền, đây cũng là vì cái gì xuyên qua tới về sau. Xem kỹ trong nguyên tác As chiến tích, đánh trong đáy lòng tán thưởng hắn làm tốt lắm. Làm As kiên cố hậu thuẫn Brock càng là không dễ dàng. Ban đầu ở Cerulean City thời điểm, Bussora nguyện ý đem Suzy chân quý nhà chăn nuôi bút ký cấp cho Brock photocopy một phần. Chưa chắc không phải Bussora xem ở trong nguyên tác. Hắn toàn tâm toàn ý trợ giúp As. Bussora đối gia hỏa này có không thấp hào cảm. Dù sao hắn cũng không phải một cái lạn người tốt. Bussora là một người người mới huấn luyện ra. Có thể tại nhân khí, thực lực tổng hợp huấn luyện ra trên bảng xếp hạng chiếm cứ cao vị. Bây giờ càng là đoạt được đứng đầu bảng bị người ngưỡng vọng. Độ khó thật không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Bussora không thèm để ý những thứ này hư danh, chỉ nhìn bên trong cái này cao xếp hạng mang đến cho hắn thực tế lợi ích. Tại hắn đến Pokemon Liên minh dưới cờ cửa hàng đạo cụ, Pokemon thuê trung tâm, tiệm thuốc, mua sắm Pokemon vật dụng lúc, đến cùng có thể thu hoạch được bao lớn chiết khấu. Bussora đem danh khí thấy nhẹ như vậy, đây chỉ là cá nhân hắn cách đối nhân xử thế thái độ. Nhưng là nếu quả như thật ngây ngốc cảm thấy Bussora đỉnh đầu những hào quang này không có tác dụng. Gì, cái kia thật là quá buồn cười. Liên minh không phải cơ quan từ thiện, đã từng làm cô nhi mỗi tháng tiền phụ cấp cũng mới 300 liên minh tiền. Bây giờ tùy tiện tại liên minh dưới cờ cơ cấu mua gì đồ vật. Hưởng thụ chiết khấu cùng ưu đãi số lượng đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Liên minh tứ thiên vương bên trong Agatha, Lorelai vì cái gì đối Bussora coi trọng như vậy? Từ miệng nhỏ bên trong ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên. Ngạo khí Pokemon thâm sơn quý tộc trường học học sinh, lão sư cùng hiệu trưởng, vì cái gì đem Bussora coi là thần tượng? Phụng làm khách quý không tiếc dùng chuẩn thần chứng vì thù lao mời làm công khai diễn thuyết. Vì cái gì thâm sơn quý tộc trường học tốt nghiệp, mỗi giới liên minh đại hội liền top 16 đều không đánh vào được. Nhưng như cũ bị trường học cho rằng học sinh biểu hiện được phi thường xuất sắc. Cho rằng làm vinh, vì cái gì hiện nay vẫn như cũ có rất nhiều thượng lưu xã hội người. Lấy đem con của mình đưa vào thâm sơn quý tộc trường học học tập làm vinh. Vì cái gì trẻ tuổi như vậy nhà chăn nuôi. Huấn luyện gia nghe thấy Bussora danh tự liền giơ ngón tay cái lên. Một mặt cuồng nhiệt mà dâng lên đi cầu ký tên. Chụp ảnh chung, vì cái gì nhiều như vậy giới trước kẻ già đời huấn luyện gia nhìn Bussora khó chịu. Hết thảy, căn nguyên đều ở chỗ Bussora quá thiên tài, quá yêu nghiệt, quá cường đại, một người mới huấn luyện gia. Cùng liên minh một trong tứ thiên vương băng hoàng sau Lorelai tiến hành 3 vs 3 quyết đấu. Tại Lorelai phái ra chủ lực Pokemon toàn lực ứng phó tình huống dưới. Cuối cùng vẫn chỉ là thắng hiểm. Phái ra 3 con chủ lực Pokemon lại bị Bussora cho đánh bại 2 cái. Bussora những thành tích này thật không giống chính hắn trong mắt xem ra như vậy bình thản. Bằng không thì cũng sẽ không ở sau khi chiến đấu kết thúc. Thu hoạch được Lorelai cao như vậy đánh giá. Càng sẽ không tải cùng xuất ngũ hệ thảo thiên vương Cassandra nãi nãi đối chiến một trận về sau. Làm cho đối phương phát ra chính mình thật là già rồi dạng này bất đắc dĩ cảm thán. Từ vòng tròn bên trong còn có người bên cạnh thái độ. Bussora tự nhiên trong lòng minh bạch. Trên thực tế mình đã lấy được lớn vô cùng thành công. Bất quá vậy thì thế nào đâu. Mỗi người truy cầu không đồng dạng. Có người dốc cả một đời nghĩ đột phá đến thiên vương cấp. trở thành được người tôn trọng cường giả. Có người muốn mượn Pokemon thu hoạch được đại lượng tài phú, vượt qua ngợp trong vàng son xa hoa sinh hoạt. Hạnh phúc là quyền lực, là địa vị, là tiền tài, là sắc đẹp, nhưng là vẫn như cũ một số người trải qua cuộc sống bình thản. Giống Terracotta thao thôn dân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trong mắt bọn họ hạnh phúc ngay tại ở quốc đào vào trong đất bùn. Liềm đào cắt lấy chĩu nặng mạch tuệ lúc, loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng chân thật. Đây chính là truy cầu không đồng dạng, truy cầu không có cao cấp, thấp kém phân chia, chỉ có để tay lên ngực tự hỏi mở cùng không vui. Bussora đã tại vòng tròn bên trong có được phi thường cao danh khí. Bất quá hắn như thường mỗi ngày nên huấn luyện huấn luyện. Xuyên sơn vượt đèo, thường xuyên ngủ ngoài trời hoang dã, ban đêm nằm tại dốc núi trên đồng cỏ, đếm lấy trên trời tinh tinh, sầu lo lữ hành kinh phí lại nhanh không đủ vấn đề. Hắn có đôi khi thoạt nhìn là như vậy lấp lánh chói mắt, giống treo ở trên trời liệt dương, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Những người khác ở trước mặt hắn chỉ có thể hèn mọn mà cúi thấp đầu sọ. Nhưng có đôi khi hắn lại là như vậy nhỏ bé, giống ban đêm trên cánh đồng hoang bay múa đom đóm, lóe lên sáng tối chập chờn. Hắn chỉ là một cái bắt côn trùng tiểu tử. Hắn chưa hề cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Nhiều ngày mới, như cùng hắn cũng chưa từng cảm thấy mình bởi vì là bắt côn trùng tiểu tử mà cỡ nào hèn mọn nhỏ bé. Mặc kệ xuất thân như thế nào, tất cả sinh mệnh bản thân liền nhỏ nhỏ như sâu mùa thu. Nhưng dù cho hèn mọn nhỏ yếu, chỉ cần dám kéo lên cuống họng hò hét, như thường có thể phát ra làm cho người kính quý sinh mệnh mạnh âm. Tiếp cận mục tiêu của mình cùng mộng tưởng, chân thật địa kinh doanh cuộc sống của mình. Bussora đúng là như thế sinh hoạt. Trước kia là như thế này, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Thế nào, Valery tiểu thư có rảnh giúp chúng ta thiết kế catwalk thời trang sao? Bussora nhìn vẻ mặt vui vẻ Erika, cười lên tiếng dò hỏi. Bản tiểu thư xuất mã, chuyện gì là làm không được? Erika ngạo kiều dương lên đầu. Không cần thời khắc lấy Celadon Gym huấn luyện ra thân phận tự xử. Cùng Bussora mấy người bằng hữu cùng một chỗ lữ hành, Erika trong tính cách cái kia bôi sức sống thanh xuân sức mạnh, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy để cho lòng người vui vẻ khí tức. Ta nói với các ngươi, Valery tiểu thư bây giờ đang ở Neon Thao, còn có Elisa tiểu thư ngày mai cũng sẽ ngồi chuyến bay tới. Hưng không hưng phấn, nói đến đây chính Erika ngược lại là trước hưng phấn nhảy lên chân. Valery tiểu thư cùng Elisa tiểu thư gần nhất lại có tại Kanto địa khu tú sao? Bussora nghi hoặc hỏi. Elisa là Anva địa khu Nimbasa Gym huấn luyện ra, đồng thời kinh doanh một nhà người mẫu công ty người mẫu. Bản thân nàng lại vẫn là cấp thế giới người mẫu. Theo Bussora hẳn là đặc biệt bận bịu mới có thể. Làm sao đột nhiên lại đến Kanto? Valery tình huống cùng Elisa không sai biệt lắm. Galaus địa khu Lave Gym quán chủ, dưới cờ kinh doanh một nhà thời trang công ty, chính mình lại vẫn là thế giới phạm vi bên trong chứ danh thời trang nhà thiết kế. Duy nhất cùng Elisa khác biệt chính là Valery quê quán tại liên tiếp Kanto thành, đều địa khu. Mặc dù trước đó Saffron City tổ chức qua một lần thời trang tú, bất quá bởi vì cách quê quán tương đối gần nguyên nhân, vẫn tại Kanto lưu lại cũng là tình có thể hiểu. Không phải rồi, Valery tiểu thư cùng Elisa tiểu thư là lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội đặc biệt khách quý. Nói đến đây Misty không khỏi che miệng vui, vẻ cười đáp. Lần này Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội ra đại động tác, đem nhà chăn nuôi thịnh đại nhất thi đấu sự tình tiến hành cải chế. Từ mời tới Elisa, Valery thế giới như vậy bên trong người mẫu cùng thời trang nhà thiết kế, đoán chừng là nghĩ đề cao Kanto địa khu Pokemon tuyển Mỹ đại hội ở toàn bộ trong vòng luân quần địa. Vì, lần tranh tài này ngoại trừ Elisa tiểu thư cùng Valerie tiểu thư, hai vị này thời thượng đặc biệt khách quý bên ngoài, nguyên bản tranh tài ban giám khảo càng là từ thường quy 3 vị gia tăng đến 5 vị. Giới thời trang nhà thiết kế, thợ quay phim, chủ nhiệm tạp chí biên, tuyển Mỹ đại hội sự vụ cục người phụ trách, nhà chăn nuôi hiệp hội chủ tịch, những đại nhân vật này có thể toàn bộ tới. Misty thần sắc ung dung nhìn mọi người một cái, mặc dù ngữ khí vô cùng lạnh nhạt tự nhiên, nhưng là Busora lại phát hiện nàng đầu ly cà phê ngón tay bất chi bất giác biến thành càng thêm có lực, đốt ngón tay cũng hơi hơi trắng bệch cảm giác. Xem ra đối mặt lần này quy mô chưa từng có thịnh đại tuyển Mỹ đại hội, nàng cái này liên tục mấy giới tuyển Mỹ đại hội quán quân nhà chăn nuôi thiên tài cũng không thể bảo trì bình tĩnh cùng thong dong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.